tôi xin truyền đạt chỉ thị quan trọng của chủ tịch thành phố An một chút. Trang Ninh đi rồi, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi bấm số gọi cho Lý Nam. Cho đến lúc đó hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ngày đó, trong điện thoại, thật ra là Lý Nam ám chỉ mình, nhưng mình không nghĩ ra, không hiểu ám chỉ của hắn ta. Thế nhưng, dù có nghe hiểu thì có thể làm được gì? Mình có thể chi phối được quyết sách của Trung ương sao? An Tại Đào lắc đầu, nở nụ cười khổ, Tiểu Đào, tôi biết anh sẽ gọi điện tới. Anh có chuyện muốn nói, tôi cũng có chuyện muốn nói, anh nói trước đi. Lý Nam cười nói, Lý Nam, chú Lý đã đến Thiên Nam rồi à? Anh xem khi nào tôi có thể gặp được cô chú? À, đúng rồi, anh đã mua nhà chưa? Thật ra, chú Lý tới nhậm chức, tỉnh ủy chắc chắn sẽ bố trí chỗ ở cho chú ấy. Chuyện mua nhà do cha tôi lo liệu, ông không muốn tôi và Giao Giao tiếp tục ở bên nhà vợ, cha tôi đã đến Thiên Nam rồi. Đêm qua cha tôi bỏ tôi chuyển lời đến anh để anh yên tâm. Ông cũng như chú Trần, anh không cần phải suy nghĩ nhiều, nếu anh muốn tới, hai ngày nữa hãy đi, bây giờ trong nhà còn đông người lắm, cũng không được thâu nhi tiện. Cha tôi là người như thế nào, anh cũng hiểu một chút mà, ông ấy, nói tới đây, Lý Nam muốn nói tiếp lại thôi, chợt cười, Tiểu Đào. Hai nhà chúng ta không phải người ngoài, không cần phải nói vòng vo. Lúc rời khỏi Bắc Kinh, Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc mời cha tôi ăn cơm, anh còn có gì lo lắng, cũng không phải là lo lắng. Tôi luôn coi chú Lý là bề trên, chú Lý đối với tôi cũng rất tốt, điều này trong lòng tôi hiểu rất rõ. Huống chi, tôi nói một câu thẳng thắn, tôi làm việc không thẹn với chức vị, làm người không thẹn với lương tâm, cũng không sợ những trò mờ ám của bọn yêu ma quỷ quái. Có điều, chú Lý đến Đông Sơn, tôi mà không tới thăm là quá thất lễ rồi. Lý Nam cười cười, thất lễ cái khỉ mốc. Đã không phải là người ngoài, anh đừng có dở giọng quan cách với tôi. Được, tôi có việc quan trọng muốn nói với anh có thể dành chút thời ra nói dùm với cha tôi một tiếng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, ngoài vài bề trên ra, cha tôi chỉ nghe lời của anh. Ồ, chuyện gì vậy, sao nghe nghiêm trọng vậy? An Tại Đào ngạc nhiên nói, cha tôi bảo tôi từ chức rời khỏi cơ quan. Nói ông là bí thư tỉnh ủy, tôi là con trai phải tránh sự hiềm nghi, cha con công tác cùng một tỉnh, hơn nữa, lại là quan hệ cấp trên, cấp dưới, sợ người khác nói ra nói vào, nhưng Tiểu Đào à, bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là phó giám đốc sở, tuy không có bao nhiêu thực quyền, nhưng vẫn là cán bộ lãnh đạo cấp sở, tôi có thể từ chức dễ dàng thế sao? Dựa vào cái gì bắt tôi phải từ chức, chẳng lẽ con của lãnh đạo thì không thể làm quan, đây là cái logic kiểu gì, tôi không phục. Cũng không cam lòng, tôi lại không tham ô hối lộ, cũng không tìm kiếm lợi ích to lớn gì, chỉ muốn yên ổn công tác, có điều kiện chăm lo tốt cho vợ con cả đời mà thôi. Giọng Lý Nam có phần tức giận và bất bình, rõ ràng ý kiến độc đoán của Lý Đại Niên làm anh ta thất vọng. An Tại Đào trầm ngâm, thật lâu sau mới cười, nói, chú Lý cẩn thận một chút cũng là bình thường. Lý Nam này, chú Lý làm như vậy thật ra là muốn bảo vệ anh. Anh ngẫm lại xem, anh là con trai bí thư tỉnh ủy. Dù anh không có lòng tham lợi lộc, sợ rằng rất nhiều người sẽ không bỏ qua cho anh. Có câu ngạn ngữ, thường đi tại bờ sông, sao có thể không ướt giày. Một đối mặt với sự hấp dẫn của tiền tài và sắc đẹp, ai cũng có lúc không giữ mình được, thánh nhân còn phạm sai lầm, huống chi chúng ta là người bình thường. Nếu chẳng may anh bị sa ngã, không chỉ hại chính bản thân anh mà còn hại cả chú Lý. Lý Nam nghe vậy không cho là đúng, bĩu môi nói, anh đừng có giảng đạo lý cao xa với tôi. Chuyện này tôi cũng biết rõ ràng không kém anh. Nếu dựa theo logic của các người mà nói, chỉ sợ làm lãnh đạo thì không thể cưới vợ sinh con. Tôi cũng không giấu anh, tuy hiện giờ Giao Giao đã dần rời bỏ điện ảnh và truyền hình, nhưng 2 năm qua cũng ra được mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tiền của chúng tôi cũng đã đủ cho nửa đời sau rồi, tôi còn hy vọng xa vời cái gì nữa, lòng tham của con người mãi mãi là không có giới hạn, Lý Nam à. An Tại Đào cười nhạt, vậy còn anh thì sao? Anh đâu có tham ô, anh có nhiều, rất nhiều cơ hội để tham ô. Lý Nam hỏi vặn lại, An Tại Đào cười khổ một tiếng, tôi cũng không dối anh, nếu không phải Hiểu Tuyết kiếm được nhiều tiền, lại có Tiếu Lão để lại tài sản, tôi sợ là mình cũng khó mà trụ nổi trước cám dỗ. Thật ra trong lòng An Tại Đào có một câu trả lời nhưng không thể nói ra, làm một người tái sinh, đã một lần chết rồi, làm sao còn có cái tâm lưu luyến những vật ngoài thân như tiền bạc, của cải, thế này đi, tôi có một đề nghị. Anh nghe thử xem, nếu thấy được thì để tôi xử lý, nếu không được, chúng ta lại nói sau. Thật ra, tính cách của anh không thích hợp với cuộc sống trong quan trường. Như vậy đi, hiện giờ tập đoàn Long Đằng ở Bắc Kinh có mấy công ty truyền thông, anh chọn một công ty mà vào làm tổng giám đốc. Văn hóa truyền thông là chuyên môn của anh, cũng phù hợp với cá tính của anh, thu nhập cũng không thấp. Sau này con cái lớn lên, bà xã anh còn có thể nhậm chức trở lại, anh còn có gì không yên lòng. Thậm chí anh có thể chuyển công ty đến Thiên Nam, anh xem như thế có được hay không? Lý Nam giật mình kinh hãi, hít vào một hơi dài. Lời nói của An Tại Đào tuy nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng có khác nào nói Hạ Hiểu Tuyết đưa một công ty truyền thông cho mình kinh doanh. Tuy hiện nay tập đoàn Long Đằng nhiều tiền thế lớn, công ty trực thuộc rất nhiều, nhưng cứ như thế, giao một công ty ra, thật sự là An Tại Đào quá hào phóng. Sau một lúc lâu im lặng nặng nề, Lý Nam mới thở dài nói, Tiểu Đào, đây là ân đang cám dỗ tôi. Anh nói sợ tôi bị người khác dụ dỗ nhưng chính anh mới thật sự đang lôi kéo tôi. Giao một công ty cho tôi kinh doanh, quả thật là anh rất bạo tay, không hổ là chồng của Tổng Giám Đốc Hạ Tập đoàn Long Đằng nha, giao cho anh kinh doanh thôi mà, coi như anh làm công cho Long Đằng, không tính là cái gì cả. An Tại Đào cười ha hà nói, chúng ta không phải người ngoài, tôi chỉ hy vọng anh có thể có được thu nhập sung túc, không đến nỗi phải đi vào con đường không chính đáng mà thôi. Tốt lắm, nếu anh không phản đối, chuyện này xem như đã định rồi. An Tại Đào không để Lý Nam có cơ hội từ chối, liền cúp điện thoại. Hắn làm như vậy, đương nhiên là suy tính tiếp tục củng cố quan hệ với nhà họ Lý, nhưng đồng thời, cũng có yếu tố cảm tình trong đó. Là bạn bè, An Tại Đào biết thật ra Lý Nam không thích hợp với quan trường, để anh ta đến quản lý một công ty, coi như là cho anh ta một lối thoát tốt đẹp, tất cả mọi người đều được vui vẻ hài lòng. Đương nhiên, An Tại Đào cũng có ý muốn thăm dò. Chắc chắn chuyện này Lý Nam không thể tự mình quyết định mà sẽ bàn bạc với Lý Đại Niên. Nếu Lý Đại Niên chấp nhận sự sắp xếp của An Tại Đào, cho thấy Lý Đại Niên không coi An Tại Đào là người ngoài, nhưng nếu Lý Đại Niên từ chối, chắc chắn An Tại Đào phải xem xét và xác định lại mối quan hệ giữa mình và nhà họ Lý. Một thường đi tại bờ sông, sao có thể không ướt giày, có thể hiểu đại khái theo ý và quất, gần mực thì đen và quất, của Việt Nam, tức là gần gũi với những thứ xấu xa thì mình cũng dễ bị tiêm nhiễm. Buông điện thoại, Lý Nam do dự một hồi lâu, rồi đánh bạo gọi điện cho cha mình, thuật lại đề nghị của An Tại Đào. Ngoài dự kiến của Lý Nam, Lý Đại Niên không những không phản đối, còn đồng ý một cách hết sức cao hứng. Ừ, Tiểu Nam à, con và Tiểu Đào quan hệ rất tốt, con theo hai vợ chồng cậu ta là điều rất tốt, chuyện này con tự giải quyết là được. Nhưng con phải nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, tuy ba không phản đối con làm việc cho công ty, nhưng con không được lợi dụng danh nghĩa của ba để làm bất cứ chuyện gì. Chuyện đó con phải hiểu cho rõ. Thứ hai, là bạn bè thì bạn bè, công việc là công việc, cậu ta tin cậy giao cả một công ty cho con phải hiểu được vị trí của mình, phải cố gắng đưa công ty phát triển cho tốt, đừng làm người ta khó xử. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải người ngoài, ba tin, con chỉ cần cố gắng, Hạ Hiểu Tuyết sẽ không bạc đãi con. Cố gắng làm tốt đi, kiếm đồng tiền thanh sạch, chỉ có như vậy mới có thể đường đường chính chính mang lại cho con của con những điều tốt đẹp nhất. Lý Nam vâng dạ lia lịa. Buông điện thoại mà không thể tin vào lỗ tai của mình, từ khi nào ông cụ nhà mình trở nên thấu tình đạt lý như vậy. Xét về điểm này, về phương diện tâm cơ, thủ đoạn và mưu kế ứng biến, quả thật là Lý Nam hơi chậm chạp, không thích hợp với quan trường. Có lẽ điều này là một trong những lý do khiến Lý Đại Niên kiên trì muốn Lý Nam từ chức. Lý Nam đâu ngờ, việc Lý Đại Niên buộc mình từ chức, cũng là nhân cơ hội muốn thử ý tứ An Tại Đào. Tuy hai nhà quan hệ rất gần gũi, nhưng hiện nay Lý Đại Niên đã thay đổi chức vụ, ông ta muốn thử thăm dò xem An Tại Đào có phải vì được Mạnh Cúc hỗ trợ mà không coi trọng một bí thư tỉnh ủy như ông. Nếu An Tại Đào cư xử không phải lẽ, có thể thái độ của ông đối với hắn sẽ không thay đổi về bản chất, nhưng chắc chắn là trong lòng ông không cảm thấy thoải mái. Loại tâm lý tinh tế và phức tạp này, chỉ có ở những người làm quan thực thụ, làm sao một người không phù hợp như Lý Nam có thể hiểu được. Sự đáp ứng khẳng khái của An Tại Đào khiến Lý Đại Niên hết sức hài lòng, cảm thấy hắn rất biết điều, tuy rằng tuổi trẻ nhưng làm việc, làm người đều chu đáo, quả thật làm người ta không thể tìm ra khuyết điểm nào. Nếu nói là có khuyết điểm của An Tại Đào chính là quá mạnh mẽ và cứng cỏi. Nhưng, đối với quan chức mà nói, mạnh mẽ cứng rắn là điều tất yếu, nếu không, sao có thể làm quan? Thấy vẻ mặt chồng mình thay đổi liên tục, Vân Thủy đao lại gần, nhẹ nhàng hỏi, ông xã, cha nói thế nào? Lúc này, cha mẹ Vân Thủy Giao đang ở thăm cháu ngoại cũng đi tới, nghiêng tai lắng nghe, dù sao, chuyện liên quan đến tiền đồ của con rể, họ không thể không quan tâm. Cha Vân Thủy Giao nguyên là phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã lui về tuyến 2. Thật ra đối với việc Lý Đại Niên bảo Lý Nam từ chức, Phó trưởng Ban Vân không đồng ý, nhưng quyền lực và chức vụ của Lý Đại Niên như thế, ông cũng không dám nói gì. Hai nhà tuy là thông gia, nhưng địa vị ông kém hơn, tự nhiên tiếng nói cũng không ngang bằng. Lý Nam phản ứng hơi chậm chạp, như không nghe câu hỏi của Vân Thủy Giao, vẫn chìm trong trầm tư. Vân Thủy Giao hơi mất hứng, nhíu mày, định bước tới níu tay Lý Nam, lại bị cha cô ra hiệu cản lại. Phó trưởng Ban Vân từ từ bước tới, khẽ mỉm cười, Tiểu Nam à, Lý Nam giật mình, lúc này mới quay lại, ba con nói như thế nào? Phó trưởng Ban Vân thuận thế ngồi ở sofa phòng khách, tuy rằng trước mặt Lý Đại Niên, ông ta không thẳng nổi lưng lên, nhưng trước mặt Lý Nam là con rể, ông lại vô tình hay cố ý bày ra cái thế cha vợ trên trước của mình, đây là sự biến chuyển tinh tế của tâm lý và thái độ con người. Lý Nam xoa tay cười nói, ba, thật ra ba con không có ý kiến, ông chỉ đồng ý. Chỉ có điều là con chưa thật sự muốn nhận lời, dù sao con và An Tại Đào là bạn thân, nhưng bạn là bạn, kinh doanh là kinh doanh, người ta đem một công ty giao cho mình, con sợ không làm được điều người ta kỳ vọng vào mình. Phó trưởng Ban Vân mỉm cười, khoát tay, như vậy thật ra cũng rất bình thường, người ta có thể háo phóng như vậy, nói thẳng ra là vì coi trọng quyền lực của ba con, muốn tìm lợi ích trong quan hệ với cha con và con. Đương nhiên, quan hệ cá nhân giữa con và cậu ta cũng không tệ, điều này phải công nhận. Vậy cũng tốt, làm ở cơ quan cũng tốt, làm ở doanh nghiệp cũng vậy, đều là vì tương lai tốt đẹp của gia đình chúng ta, chỉ có con đường đi không giống nhau mà thôi. Lý Nam lúng túng mỉm cười, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng không hoàn toàn đồng ý với lời lẽ của cha vợ. Tất nhiên là An Tại Đào coi trọng quyền lực của Lý Đại Niên, nhưng đừng quên quyền lực của Lý Đại Niên là từ đâu đến, nếu tách khỏi Triệu Lão, ông chẳng là gì cả. Nếu An Tại Đào không gần gũi với Lý gia, nói thật, với sự hậu thuẫn của Mạnh Cúc, Lý Đại Niên cũng không dám động tới hắn. Chẳng qua, An Tại Đào một mặt coi trọng quan hệ bạn bè giữa hai người, một mặt giỏi về cách làm người, rất chiếu cố mặt mũi Lý Đại Niên. Nhưng Lý Nam cũng không thể giải thích cái gì. Quan hệ giữa An Tại Đào, Mạnh Cúc và Triệu Lão cùng với Lưu Ngạn và Lưu Gia là đề tài cấm kỵ ở Lý Gia. Lý Đại Niên đã hơn một lần cảnh cáo Lý Nam phải kín miệng. Những chuyện này, ngay cả vợ mình là Vân Thủy Giao, Lý Nam cũng không nói rõ, huống chi là cha vợ. Nhưng tuy Vân Thủy Giao không rõ lắm, cô cũng mơ hồ đoán được thế lực phía sau tập đoàn Long Đằng là không đơn giản chút nào. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ từng ký hợp đồng với một công ty truyền thông giải trí thuộc tập đoàn Long Đằng, cũng có chút hiểu biết đối với tập đoàn này. Chỉ cần nhìn qua những người trong giới xã hội thượng lưu mà Hạ Hiểu Tuyết lui tới ở Bắc Kinh, là có thể hiểu ngay. Vân Thủy Giao liếc nhìn cha mình, hơi gắt lên, ba không biết rồi. Cha chồng con và nhà họ An qua lại cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, người hai nhà vốn đã rất gần gũi, hơn nữa, An Tại Đào là người khá trượng nghĩa. Đối với Lý Nam là bạn thân, nói thật, người ta đã dành cho chúng ta rất nhiều lợi ích, mà đâu phải chỉ có lần này. Con có thể thành công và có một chút tên tuổi, là do người ta giúp đỡ bằng cách lăng xê hết mức. Vân Thủy Giao còn muốn nói thêm, nhưng có điều không tiện nói, liền trao đổi bằng mắt với Lý Nam, rồi im lặng. Phó trưởng Ban Vân không nói gì, chỉ ồ lên một tiếng. Lý Nam cân nhắc một hồi rồi nói, Giao Giao, ba, nếu hai người không phản đối, chuyện này coi như giải quyết như vậy đi. Giao Giao, em gọi điện cho An Tại Đào, cảm tạ người ta một chút. Lời này nếu để anh nói thì không thuận tiện bằng em. Vân Thủy Giao đáp ứng, được rồi, để em gọi. Lúc Vân Thủy Giao gọi điện đến, An Tại Đào đang trên đường tới tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Hiện giờ Năng Nguyên đã thành công trong việc niêm yết trên thị trường, chính thức tiến hành tập đoàn hóa, thông qua điều hòa nguồn vốn trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.